Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, tuyệt sát. Trong khi nói chuyện, thiên huyền núi Chi Đỉnh, lại có một đạo thần quang, phóng lên trời, này đạo thần quang, mang theo thủy quang tháng tiên khí, ở giữa một cái vạt áo nhẹ nhàng cổ trang thiếu nữ xinh đẹp. Bay bay như tiên, dáng người yêu mỹ, khác nào thiên nhân, cùng thần quang đồng thời, phá khai hư không, tiến vào trên bầu trời một mảnh khác mặt kính bên trong ao máu. Đó là sương mù bộ truyền nhân nước Nguyệt tiên tử, bất diệt đạo sĩ nói, Lý Mục không nói gì, nhưng hắn có thể thấy, nước Nguyệt tiên tử, lôi dấu thực lực của hai người tu vi. Tuyệt đối không như vân quang thánh nữ yếu bao nhiêu. Lục bộ truyền nhân, quả nhiên không có một cái là nhân vật đơn giản. Rất nhanh, một đạo quỷ ảnh, khác nào thiên la, từ thiên huyền đỉnh núi nhảy lên. Âm khí âm u, vạn quỷ khóc thét giống như vậy. Xông vào lại một khối mặt kính bên trong ao máu. Tiếp đó, chính là một trận tường vân thần quang. Lần này là... Nàng chân đạp bảy màu tường vân, uy phong cực kỳ, tuyệt mỹ thon dài dáng người yểu điệu, mái tóc dài màu đen như thác nước, hoàn mỹ khuôn mặt có phía trên thế giới này phong cảnh đẹp nhất. Bộ ngực mềm cao thẳng, mông mẩy êm dịu, nguyên bản một bộ rộng lớn cung trang quần dài, bị nàng mặc ra căng mịn cảm giác, như vũ hóa tiên về thần nữ, liền ngay cả Lý Mục. Cũng phải cảm thán, đây là một cái dung mạo cực kỳ xuất sắc nữ tử. Nơi trần thế hiếm thấy, không thua gì Hoa Tưởng Dung cùng Vương Thi Vũ. Sư đệ, lên đường thôi, xa xa truyền đến bất tử tiểu đạo đồng thanh âm. Lý Thế Huynh, nhiều bảo trọng, nhìn ngươi đắc thắng trở về. Vì ngươi khánh công, bất diệt đạo sĩ đối với Lý Mục gật gật đầu, thân hình phóng lên trời. Cùng xa xa hóa thành một đạo hồng quang sư huynh hội hợp. Xông vào lại một khối mặt kính bên trong ao máu. Ngươi muốn đi vào. Ngu xuẩn chó nhìn Lý Mục. Lý Mục gật gật đầu. Lại đối với những người khác nói. Ta chưa hề đi ra trước. Bất luận làm sao. Cũng không muốn đi ra này nơi đóng quân nửa bước. Tiếng nói rơi xuống. Lý Mục thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về cuối cùng một khối mặt kính huyết trì bay đi. Giữa không trung, hắn đã đem nắm trong tay. Toàn bộ tinh thần cảnh giác, cũng không ai biết, mặt kính bên trong ao máu, cùng đợi sẽ là cái gì. Nhưng nhìn thấy hắn nhảy vào bên trong ao máu cái khác một ít tu sĩ. Nhưng là đều rất là khiếp sợ. Đó là, cái kia người phàm Lý Mục. Hắn dĩ nhiên cũng dám đi vào. Xem ra là cái khác chưa bộ thần tử đồng ý trước đối đầu vân quang thánh nữ. Cái này phàm nhân sức chiến đấu không kém. Vậy thì như thế nào? Huyết trì phía sau có đại hung hiểm, cũng không đủ thâm hậu gốc gác chống đỡ. Mạnh đi nữa tu sĩ, đi vào cũng là chết. Cái này người phàm coi chính mình có thể tiếp được vân quang thánh nữ hai ngón tay. Tựu vô địch thiên hạ. Ngu xuẩn, hắn chắc chắn phải chết. Đáng tiếc, nếu như hắn đã chết, cái kia đem, chẳng phải là muốn vĩnh cửu thất lạc ở bên trong. Khà khà, cái kia cũng không nhất định, như có càng người mạnh, tiến nhập ngày đó huyết trì trong mặt gương, đánh bại trong đó đại kinh khủng lời, có thể mang chuôi đao kia, thu hồi lại, các nơi nghị luận sôi nổi. Theo chư đại cường giả cấp cao nhất tiến nhập, thiên huyền đỉnh núi nhất thời đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Ngoại trừ những cái này phương Tây người tu luyện, còn đang lợi dụng tinh mang trận pháp đến tiến hành triệu hoán nghi thức ở ngoài. Phần lớn đông phương người tu luyện đều ngẩng lên đầu, nhìn sáu khối từ từ bình tĩnh lại mặt kính huyết trì. Yên lặng xem biến đổi, thời gian trôi qua. Đảo mắt đã là nửa canh giờ trôi qua, giữa bầu trời, sáu mảnh mặt kính huyết trì, khi thì sóng biển lăn lộn, khi thì sóng lớn bình tĩnh. Bên trong truyền ra kêu rên, có tiếng kêu thảm thiết cũng đã không thể nghe. Cũng không biết cái kia chút tiến vào bên trong thần tử thánh nữ nhóm. Lúc này tình cảnh làm sao? Siêu siêu siêu, đột nhiên lại có từng đạo bóng người hướng về bầu trời phóng đi, là mây bộ người, còn có sương mù bộ, lôi bộ, bọn họ là muốn đi viện cứu mình thiếu chủ sao? Không, ngươi nhìn kỹ, bọn họ tiến vào mặt kính huyết trì, cũng không phải là từng người chủ nhân tiến vào huyết trì, mà là phàm nhân Lý Thu vào chính là cái kia mặt kính huyết trì. Bọn họ là đi đối phó Lý Mục. Ngoặc kép, Lý Mục tiến nhập bên trong ao máu. Trong dự liệu mất khống chế truyền cảm vọt tới, chỉ là chốc lát liền biến mất. Trước mắt xuất hiện một cái nếu như chân không giống như không gian kỳ dị. Không có tinh thần, không có trời và đất phân chia. Một vùng tăm tối, làm như hỗn độn chưa mở lúc hư vô thế giới một dạng. Chân tay cụt, trôi nổi ở xung quanh. Chết đi các tu sĩ, dường như phá toái bao tải một dạng. Trôi nổi, ở phía xa, trên người mặc màu bạc khôi giáp giáp sĩ. Cả người dính đầy máu tươi cùng bạch cốt mảnh vỡ. Dường như từ cửu u địa ngục bên trong đi ra lấy mạng ác quỷ. Đang sau cùng kêu thảm thiết cầu xin bên trong. Đem một tên xông vào tu sĩ giết chết. Sau đó cùng nhau xoay người. Ánh mắt như chớp điện đâm thủng mờ tối không gian. Giết. Bọn họ phân ra một nhóm người, hướng về Lý Mục đánh tới. Quả nhiên là bọn họ. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, trong lòng hiểu rõ, là thiên thần tộc giáp sĩ. Nói như vậy, cái lối đi này bên trong, cần phải chính là trời thần tộc đường hầm vận chuyển. Trước tiến vào bên trong khắp nơi tu sĩ, cũng đã bị thiên thần tộc giáp sĩ đại quân cho tàn sát không còn. Rất tàn nhẫn thủ đoạn sát nhân, lấy có tính nhẩm vô tâm, thêm vào xông vào những tu sĩ kia, đa số bị phía trước thiểm điện gột rửa, cung dương hết đà, vì lẽ đó đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, trên căn bản biến thành một hồi một bên ngã giết chóc. Lý Mục hơi suy nghĩ, đao ý bắn ra, xông tới giáp sĩ, bị đao ý xoắn một cái. Nháy mắt hóa thành cho bụi. Hả, bày trận, giết, thiên thần tộc, giáp sĩ đại quân. Đối với lần này giáng lâm, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Vừa nhìn người tiến vào, thực lực mạnh mẽ, lập tức bày thành công đại trận, như sóng lớn ác sóng một dạng, hướng về Lý Mục làm lại. Chết, Lý Mục múa đao vô cùng tiến vào, không cần thiết chốc lát. Liền giết xuyên thiên thần tộc giáp sĩ đại quân. Phía trước vừa đi to lớn phi hạm, chậm rãi đến thiên thần tộc kỳ hạm. Lý Mục nghênh đón. Thiên thần tộc trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mục kéo đao mà được, lưỡi dao ở trong hư không bất khả tư nghị cọ sát ra từng bó ánh lửa. Sau lưng hắn, từng cái thiên thần tộc giáp sĩ như bị thu gặt lúa một dạng, từng cái nhào tới, mất đi sinh mệnh. Đây là một mảnh không gian kỳ dị, như địa ngục, núi thây biển máu, ngoại trừ thiên thần tộc binh lính chết trận ở ngoài, còn cũng có vọt tới trước tiến vào cái không gian này thần chi hậu duệ. Địa cầu tu sĩ thi thể, chồng chất như núi, huyết tinh chi khí ngưng tụ như thật, giữa bầu trời tụ huyết vân. Trên mặt đất chảy xuôi biển máu, đối diện một chiếc chiến hạm ở trong hư không trôi nổi, đầu hạm mấy chục người ảnh bên trong, một người trong đó trên người mặc vàng trói thần giáp, đầu đội tử kim quan, khí thế hùng hồn, thân hình khôi ngô, khác nào các thần vua một dạng, chính là lúc trước đã từng cùng Lý Mục có duyên gặp qua một lần thiên thần tộc tộc trưởng. Lý Nhất Đao, ngươi lại vẫn sống sót, vì sao ngươi dĩ nhiên là từ tinh trong mộ đi ra? Thiên thần tộc trưởng nhìn thấy Lý Mục, phi thường bất ngờ, liên quan với Lý Mục sinh tử bí ẩn, hắn là biết một chút, sống sót ngược lại cũng không phải quá khó mà tin nổi. Nhưng Lý Mục từ tinh mộ phần trận pháp khác một đầu đi vào không gian này. Tựu để hắn không cách nào hiểu. Trận pháp này khác một đầu. Nhưng là trong truyền thuyết tội dân mẫu tinh. Bọn họ cũng chỉ là mượn thần khí sức mạnh mới có thể tiến nhập. Vì sao Lý Nhất Đao dĩ nhiên từ bên trong đi ra? Không phải oan gia không tụ đầu à? Lý Mục xách đao chậm rãi áp sát. Hắn cùng với thiên thần tộc trong đó có thâm cừu đại hận. Thiên thần tộc thiếu chủ chết vào trong tay hắn, mà chiến thần Bạch Quân cùng Phượng Điều chết vào thiên thánh lão tổ phía sau. Song phương đã là không chết không thôi cục diện. Đây là báo thù cơ hội tốt. Trước mắt thiên thần tộc trưởng bất quá là vương giả cảnh đỉnh cao tu vi mà thôi. Đối với hắn, kỳ thực cũng không có uy hiếp gì. Cần nhất kiêng kỵ vẫn là cái kia lúc này cũng đã dung hợp thần huyết thành công thiên thần tộc lão tổ. Giết! Thiên thần tộc trưởng phất tay, sau lưng đại quân gào thét xung phong. Lúc này, nhiều hơn nữa ngôn ngữ đã không có ý nghĩa. Song phương đều hiểu lập trường của riêng mình là cái gì. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, chỉ có giết chết đối phương mới có thể đạt đến mục đích. Lý Mục thân hình hơi dừng lại một chút, lập tức hóa thành một đạo cuồng phong, trong tay vô tình chém ra. Đao quang mênh mông, đao ý mênh mông, ngàn vạn tia, nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Xông tới thiên thần tộc giáp sĩ, giống như là đối mặt với M134 pháo máy người bình thường một dạng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa ngã xuống, không ngừng ngã xuống. Căn bản không có người có thể ngăn trở Lý Mục một chiêu. Chân chính không đỡ nổi một đòn. Không muốn để này một ít đi đoàn bảo mật chính là lùi vỡ huy chiếc hồi lục tháp tập hợp kiện. Lý Mục bay vọt lên. Người đao hợp nhất chỉ cướp chém về phía đại hạm thuyền thủ trời sinh tộc trường. Siêu siêu siêu, mấy đạo sóng sức mạnh mạnh mẽ lưu quang. Từ đại trên hạm vọt lên. Vây công Lý Mục là thiên thần tộc khắp nơi trưởng lão. Chịu chết mà thôi, ta sẽ không lưu thủ. Lý Mục trong tay cuốn lên hàn quang, 24 tiết đao ý bạo phát, từng đạo màu trắng đao tuyến cắt chém hư không. Ngày xưa đã từng khiến Lý Mục cực kỳ đau đầu vương giả cảnh cường giả, bây giờ giống như là liêm đao hạng rau hẹ một dạng, căn bản không đỡ nổi một đòn, nháy mắt hóa thành một đoạn chân tay cụt ở giữa không trung rơi rụng. Lý Nhất Đao, hôm nay ta muốn ngươi chết. Thiên thần tộc trưởng bay lên trời, bên người trôi nổi 18 thanh thần kiếm, chui chui thần quang lấp lóe, hợp thành kiếm trận, ẩn chứa thiên thần tộc cao nhất hàm nghĩa uy lực. Thần tộc phá không kiếm giết, trong tiếng giống giận dữ, cực đạo chi chiêu triển khai, 18 thanh trường kiếm đồng thời phi đâm mà ra, chém về phía Lý Mục. Kiếm quang như nộ trào, đích thật là chói lọi tới cực điểm kiếm chiêu. Lý Mục sừng sững ở trên hư không bất động, tiện tay đón đỡ, như núi bất động, càng là đem cái kia 18 thanh thần kiếm đều đánh bay ra ngoài, càng là dùng loại này phương thức đơn giản nhất, đem đối thủ cực đạo chi chiêu cho dễ dàng hóa giải. Thiên thần tộc trưởng biến sắc, ở Lý Nhất Đao trên người, hắn cảm thấy một loại gần như vượt qua lão tổ lực áp bách. Đưa tay cầm kiếm thời gian, gãy vỡ tiếng truyền đến, 18 thanh trường kiếm càng là trong nháy mắt này, đứt thành từng khúc, toàn bộ hủy diệt. Cái gì? Thiên thần tộc trưởng trong lòng kinh hoàng, đi cõi âm hướng về chiến thần Bạch Quân cùng cái kia chút bị các ngươi tàn sát đuổi giết huyền. Hoàng Anh liệt nhóm sám hối đi. Lý Mục thân hình như điên điện, lóe lên tới gần, múa đao liền chém. Thiên thần tộc trưởng thôi thúc các loại thần thông, mật khí ngăn cản, veo, đao quang lóe lên, hắn đầu người bay lên, thuấn sát. Bây giờ Lý Mục xác thực có quan sát sở hữu vương giả cảnh sở hữu tồn tại tư bản. Thu đao, Lý Mục đứng ở đầu hạm, thiên thần tộc còn lại giáp sĩ, sợ hãi không dám trước. Một hồi cả tộc cuồng hoan, đến cuối cùng, thắng lợi trước giờ, dĩ nhiên đã biến thành thê thảm nhất thất bại. Những giáp sĩ này đều là thiên thần tộc tinh anh, bách chiến dũng sĩ, nhưng đều đã táng đảm. Lý Mục không nhìn này chút người, thiên thần lão tổ ở đâu bên trong? Mình giết thiên thần tộc trưởng, người lão quái này vật lại vẫn nhịn được. Lý Mục thần thức khuếch tán ra, pháp nhãn mở ra, nhìn quét xung quanh, đột nhiên, hắn biến sắc, một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đưa hắn bao phủ, một bàn tay, vỗ vào Lý Mục hậu tâm, phốp, Lý Mục nửa người, đều sắp bị đánh nát, trong nháy mắt, toàn thân xương cốt không biết gãy lìa bao nhiêu căn, trong miệng phun máu tươi tung tóe, đánh bay mấy ngàn mét, mới đứng vững thân hình. Đối diện, đầu hạm, cái kia bị chiếm hết đầu lâu thiên thần tộc trưởng, chậm rãi thu tay lại. Lý Nhất Đao, đoạn đường này ngăn chặn người, chính là người tên rác rưởi này sao? Lẽ nào huyền hoàng các thần hậu duệ, không có người nào sao? Chính là để ta thất vọng a, không đỡ nổi một đòn. Kỳ dị thanh âm, chưa từng đầu thân thể bên trong khuấy động đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục